Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083, đệ 1083 trang. Trực tiếp giải quyết ra đề mục người, nàng đi ra. Gương mặt kia ở cắt hình chung tranh tối tranh sáng. Bình tĩnh thêm câu nói kế tiếp, người thừa kế, chương 253 giáng tội Tần tức tốt. Bệ hạ không chết, tin tức xấu. Hoàng Thời Kính cũng không chết, tệ hơn tin tức là Hoàng Thời Kính không chỉ có không chết. Thực lực của nàng lại biến cường. Vừa mới đánh Thượng Nghiêu. Đánh một chút liền đem hắn xoa xuyên, vì cái gì không nghi ngờ là đế vương động tay. Bởi vì thân phận cùng thực lực không bình đẳng, động thủ khẳng định là cùng thuộc đại tướng Trình Tự. Hoàng Thời Kính, từ vừa mới kia một thương xoa xuyên thời gian Trình Tự cùng xuyên thấu lực tới xem. Nàng chiến lực đã ổn cư 200 vạn khắc độ tiêu chuẩn, muốn mệnh. Trước đây nàng ra tay vẫn là ở hơn 100 vạn Trình Tự. Hiện tại liền 200 vạn. Mới qua đi mấy ngày. Nhưng làm Mạc Á đám người cảm thấy phiền toái nhất không phải nàng thực tế vật lý thương tổn tăng lên như vậy cao, mà là nàng thời gian năng lực. Ba tòa lăng quang tháp sánh vai song hành. Nhưng thời gian quá cường. Một tòa so được với vài tòa, mà Thượng Nghiêu kỳ thật không thiếu có thể đối kháng 200 vạn khắc độ. Chiến lực thủ đoạn, rốt cuộc hắn là thần điện tam đại điện chi nhất người thừa kế. Hắn khiêng không được chính là thời gian, nửa quỳ trên mặt đất Thượng Nghiêu giơ tay. Làm chuẩn bị tới dìu hắn làm ấu thối lui. Hắn đè lại ngực đả động, đầu ngón tay thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố đồng thời nhảy lên. Huyết nhục miệng vết thương khôi phục cực nhanh, hắn nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Nha gian máu loãng chảy xuôi ra tới. Làm hắn anh tuấn khuôn mặt nhiều vài phần nanh khí cùng không cam lòng, Hoàng Thời Kính. Ngươi lại biến cường, phỏng chừng kia hải phệ mà bên trong lại cho ngươi mang đến chỗ tốt, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Không có đi theo đế vương cùng nhau đi qua đi. Mà là dựa vào cây cột nhìn này đàn đế quốc lương đống cùng ngoại lai cường giả, ánh mắt kia thực đạm. Vừa không cao ngạo xem người, cũng không thân cận đãi nhân. Như là một uông bình tĩnh nước ao, giống như Thượng Nghiêu cùng những người khác ở trong mắt nàng. Không có gì khác nhau, Thượng Nghiêu điện hạ lời này ta nghe không hiểu, vậy ngươi là hy vọng ta. Chưa đi đến hải phệ địa sao? Ta như thế nào cảm thấy chưa tiến vào nói? Chỗ tốt lớn hơn nữa đâu, nàng như là đuổi kịp Nghiêu nói chuyện phiếm. Thực bình tĩnh bộ dáng. Nhưng thần điện bên này người ngược lại khó mà nói lời nói, Lạc Y nhìn Phù Xuyên. Đáy mắt lãnh lệ, sau đối đế vương nói. Bệ hạ, người bên này tiểu bằng hữu hỏa khí rất lớn a. Ta cho rằng nàng hẳn là trước đối phó các ngươi đế quốc tạo phản phần từ đâu. Như thế nào liền trước đối ta thần điện thần tử xuống tay, đem đêm hai đế quốc tiên chiến các người xích phong, các ngươi xích phong liền đơn giản liền ta thần điện cùng nhau tiên chiến sao? Chẳng lẽ tránh ở trong điện thời điểm, không nghe thấy ta thần điện nói là tới bảo hộ các ngươi xích phong? Vẫn là như vậy không khéo, các ngươi chỉ là vừa tới, Lạc Y điện chủ nói chuyện nhìn như ngay thẳng ôn hòa hiền hậu. Kỳ thật trong bông có kim, vừa mới nói. Thân phận ngang nhau, điện chủ nói chuyện. Chỉ có đế vương thích hợp nói tiếp, nhưng đế vương cùng Phù Xuyên không sai biệt lắm bình tĩnh. Bảo hộ sao? Lạc Y điện chủ tự mình tới bảo hộ. Lạc Y điện chủ mỉm cười. Nếu bệ hạ ngài yêu cầu, ta Lạc Y đi theo nơi này sở hữu thần điện người. Đều có thể vì xích phong cống hiến sức lực a. Bất quá bệ hạ ngươi khả năng muốn chuẩn bị một ít lớn một chút văn phòng, bao lớn văn phòng mới. Tính đại, một tòa điện, vài tòa điện, cái này vương đình cho các ngươi có đủ hay không a? Lời nói có ẩn ý a, thậm chí coi như cưỡng bức này phó công kích trạng thái làm mấy phương người đều khẩn trương đi lên. Bao gồm thế giới trọng tài cùng tộc khác người, hiện tại đây là muốn đấu võ bộ dáng. Nhưng Phù Xuyên không như vậy tưởng, luận lời nói thuật chi tiết. Đối mặt Thiên Bỏ Vương, Lạc Y điện chủ đám người mặt ngoài ôn hòa hiền hậu. Thực tế uy hiếp, đối mặt đế vương, Lạc Y đám người lại thiên hướng mặt ngoài cưỡng bức. Thực tế rằng co xử lý, thoạt nhìn là thần điện càng không thích đế vương. Địch ý càng sâu, nhưng cũng có thể lý giải vì bọn họ cho rằng đế vương càng đáng sợ. căn bản vô pháp khống chế, cho nên mới chỉ có thể triển lộ răng nanh sắc bén rằng co, người cũng có thể cho rằng là bọn họ đối. Tự thân tôn nghiêm biểu hiện, Phù Xuyên nhìn ra Lạc Y Điện chủ người này ở kim loại vỏ ngoài hạ bất an, khi bọn hắn hai cái tồn tại trở về thời điểm. Thần điện cũng đã bại, thất bại thảm hại, cho nên Lạc Y Điện chủ như thế chủ động tiến công. Kỳ thật ngược lại là một loại bất an thể hiện, Phù Xuyên quán sẽ thấy rõ nhân tâm. Nhìn ra đường đường điện chủ cảm xúc biến hóa, cũng thấy được hắn cường đại dưới suy yếu, đơn giản là đế vương người này, nàng bỗng nhiên tưởng. Trong thần điện mặt có thần cấp, vì cái gì như vậy sợ đế vương người này? Chẳng lẽ đế vương cũng có thần cấp chiến lực? Nàng suy tư thời điểm, đế vương trả lời, ta Xích Phong đế quốc hung tiện. Xưa nay tự lực cánh sinh, chính mình có thể làm sự, chưa bao giờ mượn tay với người, nếu là làm phiền điện chủ tự mình tới tài năng giải quyết phiền. Toái, chẳng lẽ cô còn giải quyết không được? Trừ phi điện chủ ngươi có thể chứng minh cô giải quyết không được ngươi. Tài năng giải quyết vấn đề, câu nói kế tiếp không cần nghe. Nghe phía trước là được, trừ phi ngươi có thể chứng minh. Ta giải quyết không được ngươi, đối mặt lớn như vậy khiêu khích cùng khinh miệt. Lạc Y Điện chủ đầu là máy móc thể, nhưng mày vẫn là hung hăng nhảy dựng, theo lý thuyết. Thân là tam đại điện chủ chi nhất, hắn hẳn là xuất phát từ cá nhân tự tôn cùng thần điện quyền uy. Trực tiếp cùng đế vương đánh một chút, hảo chứng minh, hắn chứng minh, nhưng mà hắn mày chọn xong sau. Vẫn chưa động thủ, mà là lạnh nhạt nói. Hiện tại đã nhìn ra, Xích Phong đế quốc là cũng đủ tự lực cánh sinh. Cũng không biết biên cương bên kia chiến sĩ nghĩ như thế nào, ta vốn tưởng rằng đế vương ngươi sẽ phái hoàng thời kính đi trước biên cương chi viện đâu. Rốt cuộc nàng cũng đủ cường đại, thông minh, hẳn là có thể giúp nàng các bạn học vượt qua cửa ải khó khăn. Lạc Y lời này nghe như là thuận miệng một câu, nhưng Thiên Đô Vương lại cảm thấy này giống một cái bao. Nàng đối phó rồi Thượng Nghiêu, đánh thần điện mặt, đặc biệt là làm Lạc Y trên mặt không ánh sáng. Nhìn xem thần điện những cái đó thần tử thần nữ biểu tình sẽ biết, cho nên hắn kỳ thật là ở dụ hoàng thời kính đi chiến trường. Đến nỗi trên chiến trường cường giả như mây, nàng sẽ chết ở trong tay ai cũng không biết. Hết chương.